Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 116, sự đắm say điên cuồng của anh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh không ở bên, Chu Luật Trầm cũng không về Vân Đình vào ban đêm chiếc du thuyền tư nhân Mitsuri Icebreaker trị giá 2 tỷ đô la của anh rời đảo vào đêm. Một thiết kế đặc biệt từ tập đoàn câu lạc bộ Ý dành riêng cho nhị công tử của ngân hàng liên hợp với độ bảo mật và sự riêng tư tuyệt đối. Chiếc du thuyền 4 tầng như một biệt thự nổi trên biển. Cùng với đảo tư nhân chỉ dành cho anh và bạn bè trong giới quý tộc. Đêm nay, Chu Luật Trầm hút thuốc một cách cuồng nhiệt, nhưng vị đắng của nicotine cũng không làm anh cảm thấy thú vị. Ánh mắt khẽ nheo lại khi nhìn đốm tàn thuốc dần chất đầy nơi đầu ngón tay. Điều đó làm anh nhớ đến vết bầm trên eo Thẩm Tĩnh, một dấu đỏ do anh siết mạnh, giữ mãi suốt 3 ngày như một lời nhắc nhở về sự nặng tay của mình. Cô không chịu thoa thuốc, ban đêm, còn không tắt đèn. Cố tình để anh thấy vết thương ấy. Anh không hề có ý làm cô đau, nhưng cuối cùng, anh cũng khiến mắt cô ửng đỏ và lỡ làm cô đau. Cô giận anh, giận ghê gớm. Đêm về khuya, không biết vị công tử nào bật mở champagne, hô lên một câu chúc mừng. Chúc mừng Valentine, Ngụy Túc Lâm nhìn người đàn ông đang lặng lẽ hút thuốc bên lan can, tiến đến hỏi. Cô hồ ly nhỏ của anh đâu rồi? Chu Luật Trầm giơ tay, gạt tàn thuốc. Đừng nhắc đến cô ấy, Ngụy Túc Lâm sững lại, lén lút tránh đi ánh mắt lạnh nhạt của Chu Tổng, thoáng nhìn vào gạt tàn bên cạnh anh. Chiếc gạt tàn bằng bạc cổ của Sempra, trên đó có khắc hình sao và chất đầy 8-9 đầu lọc thuốc. Tất cả đều là của loại hòa thiên hạ với dải băng trắng quen thuộc. Hút nhiều thế sao, Ngụy Túc Lâm dựa tay vào lan can, hít làn gió xanh biếc từ biển khơi, chạm ly brandy với ly rượu của Chu Luật Trầm. Cô gái nhỏ giận dỗi, tôi hiểu mà. Chu Luật Trầm tựa vào lan can đồng, nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. Ngụy Túc Lâm nhìn bầy cá heo lượn vòng dưới nước. Anh không thích lễ lạt à, năm nay sao anh chẳng còn hứng thú chơi gì nữa. Chu Luật Trầm tiếp tục ngậm thuốc, đáp lại. Chán, chỉ có chơi trò thao túng thị trường là thú vị thôi nhỉ. Ngụy Túc Lâm cười, Chu Luật Trầm khẽ cười, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh nhạt. Ngụy Túc Lâm vẫy tay rồi đi chơi tiếp, tâm trạng anh ta vẫn đang rất cao hứng. Chu Luật Trầm không nói gì, dùng kẹp gắp một miếng thịt cá và thả xuống biển cho cá heo ăn. Một con cá heo lao đến, nhanh chóng đớp miếng mồi, kêu lên 2 tiếng. Chiếu chiếu, vui vẻ, bên cạnh, Trang Minh mang thức ăn cho cá heo, khẽ nói. Vừa có cuộc gọi từ hội đồng quản trị của Liên Hợp, họ đã thay đổi hướng đi rồi. Ngài tự mình bỏ qua các nhà giao dịch của Liên Hợp. Thao túng thị trường, chuyện này bị lão gia phát hiện rồi. Chu Luật Trầm nhìn lũ cá heo tung tăng nhảy khỏi mặt nước, bình thản đáp. Sợ ông ấy phát hiện thì đã không làm. Trang Minh hỏi, rủi ro phía sau thì sao? Chu Luật Trầm giọng lạnh nhạt, xuất vốn tín dụng dự phòng 16 tỷ đô, giải lưới, rồi thu lại. Ý anh là, không có rủi ro. Anh là một tay thao túng thị trường hàng đầu, chưa từng chơi ván nào mà không có đường lui. Trang Minh hiểu Chu Luật Trầm, anh là một kẻ tham vọng, thứ gì cũng muốn nuốt chừng. Trên thương trường, anh nắm giữ quyền lực quản lý tối cao. Đối thủ của anh là tập đoàn Phú Thái của Anh Quốc, trải qua 30 năm thăng trầm. Với 75 cổ phần, Chu Luật Trầm âm thầm nắm quyền kiểm soát Phú Thái. Cao tầng của Phú Thái chỉ biết thở dài tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, từ Âu Mỹ đến châu Á. Người dẫn đầu cho vay vốn và là người đứng đầu sàn giao dịch lớn nhất, chỉ có thể là Chu Luật Trầm. Chỉ có thể là gia tộc Chu của Liên Hợp. Có sợ anh không? Giờ đây Trang Minh cũng sợ anh. Rõ rồi, Trang Minh tiếp tục báo cáo. Cô Thẩm vẫn chưa về nhà. Hỏi ra thì cô ấy nói rằng bị bệnh, tiện ở lại Tô Thành. Từ công việc, chuyển sang vấn đề cá nhân. Bị bệnh ư, chỉ là yếu đuối thôi, Trang Minh nghĩ vậy. Chu Luật Trầm thấp giọng ra lệnh. Cập bến, chuẩn bị xe. Ngày Valentine, 14 tháng 2, trước cửa trà quán Hồng Đàn, một chiếc máy bách đen biển số đặc biệt của Thượng Hải đỗ lại. Những viên gạch xanh trên đường dẫn vào quán, hòa cùng kiến trúc bằng gỗ đỏ và những tán lá của cây liễu cao, làm nổi bật chiếc máy bách sang trọng, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng, vừa đậm chất cổ điển và kín đáo. Có lẽ, đây là lần hiếm hoi Chu Luật Trầm đến Tô Thành một cách đầy thu hút như thế này. Chủ quán trà Hình Văn Đông cúi người chào người trong xe. Chu tiên sinh, ngài đến bất ngờ quá, quán đã kín chỗ rồi. Qua cửa sổ chỉ hạ xuống một nửa, Chu Luật trầm từ ghế sau ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Bao chọn quán, Hình Văn Đông gật đầu. Vâng, tôi sẽ lo liệu ngay. Valentine là ngày nhiều đôi tình nhân và du khách đến nghe bình đàn. Hôm nay quán Hồng Đàn đã bán hết vé. Chu Luật trầm đến đột ngột, chẳng thể mua nổi một tấm vé. Vậy nên, anh chi mạnh tay để mua lại vé của khách, bao chọn cả quán. Hình Văn Đông đứng trước cửa, lần lượt trò chuyện với những vị khách đang xếp hàng. Thành thật xin lỗi, hôm nay Hồng Đàn xin phép đóng cửa. Chúng tôi hiểu rằng ngày lễ tình nhân mà làm phiền quý khách là điều không hay. Để thể hiện thành ý, vị tiên sinh của chúng tôi sẵn sàng trả gấp 50 lần giá vé để mua lại. 50 lần, không phải nghe nhầm đâu. Đúng là xả tiền. Ôi trời, thật sự trả 5.000 tệ cho một vé à? Trang Minh điềm tĩnh mở két sắt và ứng dụng thanh toán. Đúng vậy, ông chủ chúng tôi muốn bao chọn quán. Vài khách nghe vậy liền dao động. Vé chỉ có 100 tệ. Giờ có thể bán lại với giá 5.000 tệ, tuyệt thật. Quán trà này mở cửa hàng ngày, lúc nào đến chẳng được. Chúng tôi đồng ý trả lại vé, giờ có thể trả ngay. Không làm phiền đến buổi bao quán của ông chủ các vị trong ngày Valentine, chúng tôi hiểu mà. Chúng tôi cũng thông cảm thôi, ngày mai còn có thể quay lại xem Tiểu A Tĩnh. Những vị khách đã mua vé lần lượt xếp hàng trả vé. Mười mấy phút sau, Trang Minh thu vé xong, khẽ nói. Chúc mọi người Valentine vui vẻ, mong không làm phiền các vị quá nhiều. Vệ sĩ to cao vạm vỡ nhưng từng cử chỉ lại vô cùng lịch sự và tinh tế, lúc nào cũng nhã nhặn và chu đáo. Các vị khách từ đầu đến cuối không hề tỏ vẻ khó chịu. Thái độ của vệ sĩ đã như thế, không nói cũng hiểu người ngồi trong chiếc máy bách kia là một nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu. Một vị khách nói đùa, không phiền đâu, lần sau cứ thế mà làm, 100 đổi lấy 5.000. Còn nhiều lần nữa thì tốt quá. Một thị trấn nhỏ cổ kính với phong cách Giang Nam, nổi bật giữa khung cảnh ấy là một chiếc máy bách đen bóng, đèn xe cắt vát bằng pha lê tinh xảo, đường nét ngoại thất sắc sảo và mượt mà. Màu đen lạnh lùng, tạo nên cảm giác xa cách khó diễn tả, nhưng cũng khơi gợi sự kính nể. Vệ sĩ đứng gác cửa, qua lớp kính xe tối màu, không ai nhìn rõ được dung mạo của nhân vật chính. Dáng người mờ mờ phía bên trong càng toát lên vẻ huyền bí đầy quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù quen biết với chủ quán trà, anh vẫn không chọn cách đóng cửa từ chối khách. Anh giải quyết mọi thứ bằng tiền, để đôi bên đều an ổn. Sau vài phút khi đám đông đã rời đi, cửa sau của chiếc máy bách mở ra, người đàn ông trong bộ vest đen bước xuống xe, sải bước lên bậc thềm một cách thẳng thắn. Đúng là nhiều tiền thật. Thẩm Tĩnh Từ tốn pha một bình trà cúc, vừa nhìn thấy Trang Minh bước vào, cô đã đoán ra ngay người. Giải tiền, ngoài cửa là ai? Nhị công tử chỉ có một tiếng, cô xem, cứ nói giá đi. Trang Minh nói, một tiếng là đủ, dạo này cô đau lưng, ngồi lâu cũng không thoải mái. Thẩm Tĩnh không hề hét giá, bao nhiêu đoàn trưởng thu là bấy nhiêu. Trang Minh vừa định bước đi, sau đó lại quay lại nhìn cô. Ngài ấy không uống trà cúc. Quán nhỏ này nghèo nàn, chỉ có trà cúc thôi. Thẩm Tĩnh đặt ấm trà lên bàn. Ngài ấy cần hạ hỏa. Trang Minh không hiểu, sức khỏe của Chu Luật Trầm luôn được bác sĩ gia đình chăm sóc. Chế độ ăn uống lành mạnh, ngoài trừ thuốc lá và rượu, cũng đâu phải loại dễ sinh hỏa. Cách chương.